Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 45, ngươi bị bán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoang Mộ Triển Mẫn giao phó xong, liền không nói gì nữa. Lý Thị kinh hồn bất định ra gian nhà, trong lòng cũng đem lời hắn nói niệm lại một lần, nhắn chẳng lẽ phát hiện cái gì. Nếu không tại sao phải hỏi cái này. Tâm Lý Thị kinh đảm chiến, nghĩ cuối cùng chỉ có thể tự nói với mình hành sự phải cẩn thận nhiều hơn. Không biết anh Nguyên bên kia. Hiện tại thế nào, Lý Thị tự lẩm bẩm, nhớ lại tiểu nữ nhi của mình. Lập tức ngoan quyết ép buộc bản thân không thèm nghĩ chuyện này nữa. Mộ Tiêu Y ở anh Nguyên xa xôi đã nhớ nương của mình, cũng rất lo lắng. Nàng nhảy lên một cái, nhảy tới tháp chưa quy chưa cự đứng ở cấp trên, chỉ vào người phía dưới lớn tiếng nói. Các ngươi bất quá là tay sai của nương ta tứ thấp hèn, có tư cách gì đụng đến ta. Thừa dịp cô nãi nãi còn chưa có triệt để bão nổi, đều cút cho ta. Chấm, Mộ Tiêu Y mắng, là hai nữ tử trung niên Lý Thị phái tới. Hai người bọn họ đứng thành một hàng, nghe được tiếng mắng, nhìn nhau một mắt. Một người trong đó bất đắc dĩ mở miệng, Tam tiểu thư, chúng ta cũng là phụng mệnh, phu nhân nói. Mộ Tiêu Y nheo mắt lại, gương mặt cơ thể bởi vì phẫn nộ vặn vẹo. Câm miệng, bổn tiểu thư bảo các ngươi cút không nghe thấy sao. Nàng nói rất lớn, sau khi nói xong nhìn chung quanh một chút cầm một bình hoa lên, đem hoa bên trong lôi ra lung tung, ném đầy đất, sau đó dùng bình hoa quay trước mặt hai người. Ta đếm tới ba, một, hai. Sắc mặt hai nữ tử trung niên đều là biến đổi, đưa tay bưng kín đầu của mình, thanh âm của bình hoa vỡ vụn sau đó vang lên. Ngoài phòng, Hà Huyền Nương động tĩnh này làm cho lại càng hoảng sợ, mờ mịt vấn. Đây là thế nào, nha hoàn của nàng đều lắc đầu, lúc này, một bóng ma to lớn đột nhiên đè ép chạy đến. Hà Huyền Nương quay đầu nhìn lại, gặp được một vị hình thể cường tráng có thể so sánh với người vạm vỡ. Vị tráng phụ nhân này mở miệng nói, Hà Ngũ tiểu thư, bà từ ta họ Trang, phu nhân để cho ta tới tìm Tam tiểu thư, để xử lý chút việc. Hà Huyền Nương chưa từng thấy qua bà từ vóc người rung động như vậy, biểu tình trên mặt liền có chút cứng ngắc. Nguyên lai là muốn tìm Tiểu Y, nàng ở bên trong, chỉ là không có việc gì, không có việc gì. Chàng bà tử rất hào sảng, giảm thấp thanh âm nói. Phu nhân và Tam tiểu thư náo loạn chút mâu thuẫn nhỏ, tính tình của Tam tiểu thư người cũng là biết đến. Bất quá dù sao mẫu nữ liên tâm, Tam tiểu thư sẽ rõ. Hà Huyền Nương nghe xong giải thích của chàng bà tử cơ bản đã. Nếu là chuyện của mẫu nữ các nàng, vậy không cần nàng nhúng tay. Hà Huyền Nương phân phó hạ nhân trong phủ, để cho bọn họ đều chớ tới gần nơi ở của Mộ Tiêu Y, sau đó liền dẫn người đi. Trên mặt của Trang bà tử hiện ra một nụ cười nhe răng, bàn tay hé ra hợp lại tựa hồ dục dịch cất bước tiến nhập thất nội. Sau khi nàng vào cửa, trên tay Mộ Tiêu Y cầm hai mảnh vỡ, đối mặt với hai người kia dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy Trang bà tử, Mộ Tiêu Y đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà lúc này, hai vị kia vốn bị nàng đuổi theo con nữ tử thở dài một hơi. Mộ Tiêu Y mắt thấy Trang bà tử như núi nhỏ rời chạy đến, hai mảnh vỡ tòng tay run một cái, thanh âm run rẩy uy hiếp nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bổn tiểu thư chưa cho ngươi tiến đến, ngươi làm sao dám tự tiện xông vào. Trang bà tử cười hắc hắc hai tiếng, dưới chân liên tục bước, trong miệng bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư, bà tử ta là phụng mệnh lệnh của phu nhân, người ngẫm lại, là phu nhân phân phó quan trọng, hay là tiểu thư quan trọng. Nàng nói chạy tới trước mặt Mộ Tiêu Y, tay của Mộ Tiêu Y trở nên có chút run rẩy, chỉ là nói. Đừng tới đây, chàng bà tử nhìn hai mảnh vỡ trên tay nàng một mắt, phát hiện mặt trên dính chút vết máu, đó là vết máu của hai người ở thất nội. Chàng bà tử hướng Mộ Tiêu Y cười cười, đột nhiên đưa tay chộp một cái, nắm lấy cổ tay của Mộ Tiêu Y, lập tức cố sức bóp, chợt nghe Mộ Tiêu Y đau kêu một tiếng, mảnh vỡ rơi xuống đất. Mộ Tiêu Y vừa tức vừa hận, cắn răng chửi bới. Họ Trang kia, ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định cho ngươi không chết tử tế được. Tam tiểu thư muốn đối phó ta thế nào, sau này chậm rãi nghĩ, lúc này chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Phu nhân phân phó, để Tam tiểu thư hào hào ăn năn, đến chỗ nhị tiểu thư nhận lỗi. Chúng ta làm trễ nãi quá nhiều thời gian, không bằng như bây giờ xuất phát. Ăn năn, nhận lỗi, các ngươi bắt ta giao cho Mộ tiểu thư, nàng còn có thể cho ta có ngày lành quan sao? Hai vị tiểu thư dù sao đều là người của Mộ gia, tin tưởng nhị tiểu thư không làm quá. Tam tiểu thư thật sự nếu không đi cũng đừng trách ta động thủ. Trong lòng Mộ Tiêu Y phẫn hận, nàng rất rõ ràng đã biết một chuyến này sẽ không có chuyện tốt gì, cho nên mới ở chỗ này khóc lóc om sòm nháo sự, chính là không chịu. Ai biết nương nàng Lý Thị đã nghĩ tới điểm này, bản thân mang theo Mộ Tiêu Chiêu trở về kinh thành, lại đem nàng một mình lưu lại, phái hai tức phụ cùng Trang Bà Tử đi đối phó nàng. Mộ Tiêu Y miễn bản lòng có bao nhiêu chua xót. Lúc này Trang Bà Tử lấy ra roi nàng thường dùng, ở trước mặt Mộ Tiêu Y lắc lắc nói rằng. Có mệnh lệnh của phu nhân ở trước, bà tử ta thực sự không dám chậm trễ. Roi này rất nhiều nha hoàn đều hưởng thụ qua, ta cũng không muốn dùng trên người tiểu thư, chúng ta vẫn là đi thôi. Chỉ cần tam tiểu thư hảo hảo phối hợp tự nhiên không có việc gì. Trang Bà Tử nói xong, làm bộ đã đem roi vung đến trên người Mộ Tiêu Y, tiếng xé gió vù vù rung động, Mộ Tiêu Y hoảng sợ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới. Trong dự liệu roi không có rơi vào trên người của nàng, chỉ có tiếng cười của Trang Bà Tử vang lên. Mộ Tiêu Y mở mắt ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Mẫu thân của nàng cư nhiên ngoan tâm như vậy, muốn cho nàng chịu nhận lỗi với Mộ tiểu thư. Nàng chuyến đi này, còn không biết sẽ bị Mộ tiểu thư hành hạ lãng phí. Ánh mắt của nàng vừa chuyển, nhìn về phía roi của Trang Bà Tử, không đi liền muốn chịu đòn, Trang Bà Tử xinh xinh đánh chết người. Lúc này cũng chỉ có thể đi, ta đi, Mộ Tiêu Y trắng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, hung tợn nói. Vậy mới đúng, trên mặt Trang Bà Tử giữ tợn cười thành vài đoàn, trong lòng lại có chút thất vọng. Còn muốn có thể đánh lên da thịt của tiểu thư quý giá, không nghĩ tới Mộ Tiêu Y thức thời như vậy cũng làm cho nàng không có cơ hội. Từ lần trước Lý Thị bị thương ở Tú Viên, sẽ không thích dùng nàng, nàng cho tới nay tính tình bạo ngược yên lặng hồi lâu thực tại tâm dương khó nhịn, lúc này thật vất vả có cơ hội. Trang Bà Tử bỏ qua rồi ý niệm trong đầu mình, mặt ngoài hộ tống, kỳ thực cưỡng bức Mộ Tiêu Y lên kiệu nhỏ, cho người mang đến phong trạch. Không bao lâu, Mộ Tiêu Thư trong phong trạch nhận được bẩm báo, nói Mộ Tiêu Y đến. Mộ Tiêu Thư đang dùng công cụ chỉnh móng tay, tiểu tâm rực rực đem móng tay mài êm dịu, lúc này mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thầm thầm kia của ta trái lại nói được thì làm được, thỉnh tiểu y tiến đến. Khởi thanh thu hồi công cụ sửa móng tay, Mộ Tiêu Thư nhấp một ngụm trà nhuận hầu, Mộ Tiêu Y liền vào cửa theo tới, tự nhiên còn có Trang Bà Tử. Mộ Tiêu Thư vừa thấy Trang Bà Tử, liền kinh ngạc nói. Là ngươi, ta còn tưởng rằng, hắc hắc nhị tiểu thư tưởng thế nào, tưởng phu nhân đã đem đánh ra ngoài, để tiểu thư thất vọng rồi, mấy ngày này vô sự, nên không dùng bà tử ta nhiều. Tam tiểu thư đã đến, chờ sự tình kết thúc ta còn muốn trở lại phục mệnh. Nhị tiểu thư, chúng ta nhanh một chút, Mộ Tiêu Thư đánh giá Trang Bà Tử, đối phương cũng đang quan sát nàng, trong mắt hận ý không giấu được. Mộ Tiêu Thư cười cười, nói, ngươi nói có lý, khởi thanh thượng ra hòa. Trang Bà Tử lui qua một bên, trong nhà Mộ Tiêu Thư cùng Mộ Tiêu Y thời gian trôi qua thật nhanh. Mộ Tiêu Thư cảm khái nói, không lâu ta còn bị giam ở Tú Viên, ngươi cầm độc dược đến đỏ cho ta, ta cũng không có cách. Lần này thân phận của chúng ta trái lại thay đổi, lúc này ta làm giao thớt, ngươi mới là thịt cá. Mộ Tiêu Y tuy rằng bất an thế nhưng tính tình vẫn còn, lúc này xì một tiếng khinh miệt nói. Ngươi khoan đắc ý, nếu không có nương ta phân phó ta mới sẽ không hướng ngươi thì bất kỳ cái lễ gì. Biết nên trước đó cùng thầm thầm thương lượng xong, Tiêu Y, ngươi có biết hay không nàng đáp ứng ta cái gì? Nàng nói dù cho ta dùng roi quất ngươi, lấy đao cắt thịt ngươi, nàng cũng không ý kiến. Chỉ cần giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, chớ tổn thương gương mặt này. Mộ Tiêu Y mở to hai mắt nhìn, ngươi nói dối, ta không tin, có hay không nói xạo, đợi lát nữa liền biết. Mộ Tiêu Y cười nhạt, đừng tưởng rằng thất hoàng tử tại hành cung ẩm yến hôm đó tặng ngươi một nhánh hoa sẽ có gì đó tốt, ngươi cũng biết người khác nói như thế nào sao? Nga, bọn họ đều là nói như thế nào? Mộ Tiêu Thư đối với cái này quả thực có chút hứng thú. Bọn họ nói tâm tư của Lân Vương Điện Hạ bọn họ không hiểu, nhưng có một số việc là rất rõ ràng. Như ngươi vậy nữ nhân danh tiếng xấu, căn bản không có bao nhiêu mấy nam nhân nguyện ý thú. Dù cho Điện Hạ đối với ngươi thật sự có hứng thú, hắn cũng không có khả năng thú ngươi vi phi, bất quá là một thiếp, nói không chừng đến làm thiếp cũng không đủ tư cách. Sau khi Mộ Tiêu Thư nghe xong, dáng tươi cười dần dần phai nhạt xuống tới, Mộ Tiêu Y nói để cho nàng không thoải mái. Cái gì chính phi làm thiếp, nàng bất tại hồ cái này. Bởi vì ở trong mắt của nàng, người kia cùng nàng xứng đôi, người kia từ thân đến tâm, đều phải chỉ có một mình nàng. Bằng không đoạn cảm tình này không đáng nàng hy sinh, nàng cũng sẽ không đối với nam nhân kia lưu luyến. Mộ Tiêu Thư nên lo lắng, là bởi vì Đàm Hạo Uyên, nàng không thể nào suy đoán tâm tư chân chính của Đàm Hạo Uyên. Nghĩ cách của Đàm Hạo Uyên có đúng hay không cùng bọn họ một dạng. Dù sao hắn cùng những người này đều là triệt đầu triệt đuôi là người cổ đại, Mộ Tiêu Thư chút bất chi bất giác nhíu mày. Mất hứng, lời nói của ta đâm trúng chỗ đau của ngươi. Mộ Tiêu Y ác độc nở nụ cười. Người cũng biết cân lượng của mình không phải sao? Mộ Tiêu Thư lấy lại tinh thần, cười nhạt nói. Không nhọc ngươi quan tâm chuyện của ta, ngươi vẫn là hay là trước tình cảnh của mình đi, đến xem những thứ này là cái gì. Khởi Thanh mang theo vài nha hoàn sụp mi thuận mắt, hoặc Phùng hoặc Sĩ, đem một ít đạo cụ mang đến phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiêu Y nhìn biết được vài thứ kia, mặt mũi trắng bệch. Bọn nha hoàn đem đồ buông xuống, Khởi Thanh tiến lên hướng Mộ Tiêu Thư nói. Đều đến đông đủ, Mộ Tiêu Thư gật đầu, đi mấy bước cầm lên một cây ngân châm thật dài, nàng mở miệng nói. Công dụng của châm này rất nhiều, nghe nói trạch động hình phạt riêng, thích dùng nó nhất. Nó đâm vào trong móng tay, một đường hướng bên trong đâm, cái loại đau này người bình thường đều chịu không nổi. Sắc mặt của Mộ Tiêu Y càng trắng hơn, nàng từng thấy tận mắt người khác dùng loại châm này, bất quá là đối nha hoàn. Mộ Tiêu Thư buông châm xuống, lại cầm lên một cây chùy thủ. Chùy thủ này tương đối đặc biệt, sắc bén tự không cần phải nói, thân đao mỏng không gì sánh được như tờ giấy. Biết nó tại sao muốn chế tạo mỏng như vậy không? Bởi vì dùng cắt miếng, hiệu quả thật là tốt. Mộ Tiêu Thư nói xong, còn dùng trên người của Mộ Tiêu Y hoa vài cái. Ngươi dám, Mộ Tiêu Y hô, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lại bị Hi nhà hoàn giữ lại. Ta thế nào không dám, thân nương ngươi đều nhẫn tâm để cho người khác đối với ngươi như vậy, ta lại có cái gì không dám. Nàng bắt ngươi để làm trao đổi, để đổi tiền đồ cầm tú của tỷ tỷ ngươi. Môi Mộ Tiêu Y run rẩy, lấy lý giải của Mộ Tiêu Thư, người này thật đúng là làm được, nàng sớm thì không phải là kẻ ngu si mặc cho người làm thịt a, buồn cười nàng còn tưởng rằng chuyến này, chỉ là phục một mềm, để Mộ Tiêu Thư đắc ý một chút. Nếu sớm biết sẽ là như thế này, nàng còn không bằng nghĩ cách chạy. Nương ta không có khả năng đáp ứng loại yêu cầu này. Mộ Tiêu Y run rẩy nói. Người ác quỷ này, là người hận ta, muốn dằn vặt ta, còn muốn xuất nhiều chiêu như vậy. Đối mặt lên án của Mộ Tiêu Y, Mộ Tiêu Thư không có trả lời, Trang Bà từ trong góc phòng hưng phấn lên, ước gì thưởng thức tràng diện kế tiếp. Nàng mặc dù hận Mộ Tiêu Thư, nhưng vị tam tiểu thư này cũng không ít trước mặt nàng tác uy tác phúc, nàng làm sao có thể không oán. Lúc này Mộ Tiêu Thư đã cầm chùy thủ đi tới trước mặt Mộ Tiêu Y, người tin hay không, kỳ thực cũng không quan hệ. Nàng nói, trong lúc bất chợt bắt được tay của Mộ Tiêu Y, vung chùy thủ lên. Trên người của Mộ Tiêu Y cắt một chút, cách trương,